Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 283. Lý Dục Thần nhìn những đồ vật Mã Sơn đã mua. Anh đang suy nghĩ nên đến đâu mua chu sa và giấy tiền vàng chính cống. Thành phố Hòa hẳn là cũng có người tu hành. Nhưng người anh tiếp xúc được chỉ có Ngô Hiền của nhà họ Triệu. Lại sĩ công của nhà họ Cha. Nếu tính cả Tàng Vu đi theo Chu Lợi Quân của Vũ Châu đến đấu trường chó. Tổng cộng chỉ 3 người. Mấu chốt là con đường tu luyện của 3 người này đi đều phi chính đạo. Đã bị anh giết chết rồi. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có đi tìm Phùng Thiên Minh. Người này giao du rộng. Chắc chắn quen biết nhiều nhân vật cửa ngách. Lý Dục Thần gọi điện thoại cho Phùng Thiên Minh. Chú Minh, ông có biết có nơi nào bán giấy tiền vàng và chu sa chính cống không? Tôi có việc cần dùng gấp. Chú Minh ở đầu dây điện thoại bên kia trầm ngâm một lát. Nói, tôi biết một nơi, đồ ở đó chắc chắn chính cống. Như vậy đi, cậu đến chỗ tôi ăn bữa cơm trước. Vừa đúng lúc tôi muốn tìm cậu bàn chút chuyện. Buổi chiều tôi dẫn cậu đến đó. Lý Dục Thần nói. Được, ông gửi địa chỉ cho tôi. Một lát nữa tôi đến. Chú Minh nói. Không cần, tôi bảo Châu Na đến đón cậu. Khoảng chừng đến giữa trưa. Châu Na lái xe tới đón Lý Dục Thần. Chị ta đưa anh đến một câu lạc bộ tư nhân của Phùng Thiên Minh. Lúc ăn cơm, Phùng Thiên Minh cười hỏi Lý Dục Thần. Ngài Lý, cậu cần chu sa giấy tiền vàng làm gì? Không phải là vẽ bùa đuổi quỷ đấy chứ? Vẽ chơi, Lý Dục Thần thuận miệng đáp. Cậu còn biết cái này? Châu Na có chút tò mò nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, ở trong núi từng cùng sư phụ học qua một chút. Châu Na liền nói, vậy cậu biết xem phong thủy không? Hôm nào đó xem giúp tôi xem thử. Tôi có một người bạn. Mọi việc không thuận lợi. Cô ấy nghi ngờ chỗ ở của mình có vấn đề. Lý Dục Thần không tỏ rõ ý kiến nói. Xem cơ hội, Châu Na cũng không nói thêm nữa. Cơm ăn được một nửa. Phùng Thiên Minh nói với Lý Dục Thần. Cậu Lý, không biết cậu có còn nhớ Hồng Thiên Thanh không? Nhớ, Thái Cực Nam phái mà. Lý Dục Thần nói. Phùng Thiên Minh hơi trầm ngâm. Nói, Hồng Thiên Thanh bại dưới tay cậu Lý. Hiện giờ trưởng môn nhân của Thái Cực Nam phái đã đích thân đến thành phố Hoa. Theo lý thuyết, ở thành phố Hoa. Các cậu đều là khách, lại đều có chút quan hệ với Phùng tôi. Tôi nên đứng giữa hòa giải mới đúng. Nhưng là, không dối gạt cậu Lý. Trưởng môn của phái bọn họ đã đích thân đến. Không tìm lại chút thể diện. Sợ là sẽ không đi. Cho nên cái gì? Lý Dục Thần cười hỏi. Sau đó nhếch lông mày. Là muốn tôi cúi đầu nhận sai sao? Phùng Thiên Minh nhìn sắc mặt Lý Dục Thần không tốt. Vội vàng phủ nhận, nói, không phải vậy, tôi biết quy tắc giang hồ, sống chết là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn, sao có thể để cậu Lý chủ động cúi đầu chứ? Tôi là nghĩ, cậu ra ngoài tránh đi một chút thì tốt hơn, vừa hay bên Nam Cương có tổ chức hoạt động cược đá quy mô lớn. Nếu cậu có hứng thú, tôi đi cùng cậu, coi như đi ra ngoài giải sầu, vận may tốt còn có thể kiếm chút tiền. Lý Dục Thần nhíu mày nói, cược đá kiếm tiền thì có thể nhưng giờ không phải lúc. Chú Minh không cần khó xử, nếu Vương Tông Sinh muốn đến tìm tôi thì cứ để ông ta đến. Phùng Thiên Minh sửng sốt, vừa rồi ông ta không hề nhắc đến tên của Vương Tông Sinh. Cách chương.